Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 468. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sống lại một đời, dù tôi đã không còn hy vọng gì với Giang Vũ Vi, nhưng xét cho cùng tôi vẫn là chồng cô ấy. Tôi bị vây hãm, mà cô ấy vẫn cứ đứng ngoài cuộc, không khỏi khiến lòng tôi lạnh giá, và mẹ vợ tôi vẫn lải nhải. Mày cũng giống như thằng cha mày, toàn là lũ ăn bám. Tôi nghĩ sắc mặt mình hẳn rất khó coi, và tôi không muốn kiềm chế. Tôi nhìn chằm chằm vào mẹ Giang, gần như nặn ra từng chữ qua kẽ răng. Là phu nhân của tập đoàn Giang Thị, trước mặt nhiều người như vậy mà cay nghiệt gây khó dễ cho con rể mình, chẳng lẽ đây là cách hành xử có giáo dưỡng sao? Mày nói năng kiểu gì đấy, có ai nói chuyện với mẹ vợ như thế không? Sắc mặt mẹ Giang lập tức khó coi, ánh mắt không vui quét qua tôi. Tôi mặt mày âm u, bà nói thế nào, tôi nói thế ấy, chúng ta hãy để lại cho nhau một chút thể diện đi. Mẹ vợ tôi chắc hẳn rất muốn mắng tôi, miệng bà ta mấp máy vài lần nhưng cuối cùng lại không nói thành lời. Thấy mọi người không ai tiếp lời, bà ta đành nén cục tức, truyền đề tài. Các người không biết đâu, Vũ Vi kết hôn hơn một năm rồi mà bụng nó chẳng có động tĩnh gì cả. Tôi chỉ lo Diệp Thu có vấn đề gì đó, không thể cho nhà họ Giang chúng tôi một đứa cháu nối dõi. Nhưng tôi rất quan tâm con rể mình, đã đi khắp nơi tìm thầy thuốc, tốn biết bao tâm huyết. Quan trọng nhất là chuyện mang thai vất vả như vậy mà tôi cũng không bắt nó phải nhường nhịn. Nó không biết ơn thì thôi, lại còn mắng tôi một trận, cho rằng tôi nhiều chuyện. Thời buổi này, mẹ vợ còn khó làm hơn cả mẹ chồng. Vừa nói, khóe mắt bà ta đã đỏ hoe, như thể chịu đựng nỗi oan ức tày trời. Tôi thấy bà ta diễn quá nhập tâm, trong lòng không khỏi cười lạnh. Dù là gia đình giàu có đến mấy, cũng có những bậc cha mẹ. Nhìn mặt bắt hình dong, không phải có tiền là có phẩm chất, có giáo dưỡng. Kiếp trước lẫn kiếp này, tôi đều vô cùng ngạc nhiên. Một người coi trọng thể diện như cha vợ tôi lại cưới một người ồn ào, thích buôn chuyện như mẹ vợ tôi làm vợ. Mọi người cúi đầu ăn cơm, có người khuyên mẹ vợ tôi. Cháu chắt thì từ từ rồi sẽ có, làm cha mẹ không cần quá lo lắng. Vũ Vi và Diệp Thu vẫn còn trẻ, Giang Vũ Vi cúi đầu ăn cơm, mỗi cử chỉ đều toát lên vẻ tao nhã, khuôn mặt tươi tắn không chút biểu cảm, như thể không nghe thấy gì. Tôi biết cô ấy chẳng hề bận tâm. Tôi cũng không thèm để ý, nhưng mẹ Giang làm sao có thể bỏ qua. Bà ta vẫy tay, bảo người làm mang chén thuốc ra. Người làm bưng một bát thuốc, cẩn thận đặt trước mặt tôi, sợ làm đổ. Nhìn bát thuốc màu nâu sẫm còn bốc hơi nóng, mùi khó chịu quen thuộc lan tỏa trong không khí. Những người ngồi gần tôi đều đưa tay che mũi, nhíu mày. Tôi lạnh lùng nhìn bát thuốc quen thuộc này, nghĩ đến kiếp trước mình đã bị mẹ Giang ép uống thuốc như thế nào. Rồi chìm vào suy tư. Rất nhanh, lời nói của mẹ Giang đã cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Thuốc này tuy đắng một chút, nhưng rất tốt cho sức khỏe đấy. Con cứ ngoan ngoãn uống đi, sinh cho nhà họ Giang chúng ta một đứa cháu nối dõi. Con cũng không cần phải chăm sóc con cái, đâu có thiệt thòi gì. Bà ta mọi bề đều nghĩ cho tôi, ra vẻ một người mẹ vợ tốt. Tôi không tin lời bà ta, bình tĩnh từ chối. Con không uống. Mẹ Giang hôm nay liên tục bị tôi làm mất mặt, cuối cùng cũng không giữ nổi vẻ mặt được chăm chút kỹ lưỡng của mình nữa, bà ta tức giận mở miệng. Diệp Thu, hôm nay con bị làm sao vậy? Bảo con làm cái này không chịu, làm cái kia không chịu, bây giờ thuốc đã sắc sẵn cho con rồi mà con còn không vui. Sao, con muốn làm phản à? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, hôm nay, con không uống cũng phải uống. Nói rồi, bà ta đứng dậy. Khi thế hừng hực đi về phía tôi. Cách chương.